Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1630, chương 51. Ta ở tuyển thủ bóng chày, chờ các ngươi. Ở Sawamura Jun trong ấn tượng, Yuki học trưởng cũng không phải một cái yêu thích bát quái người hiện tại ở bóng chày truyền thông. Lên, đối với hắn cùng Miyuki tốt nghiệp sau khi dự định đã xào đến sôi sùng sục, nhưng là hai người đều phi thường có chừng mực mặc kệ bên ngoài làm cho. Làm sao? Chính bọn hắn lại có thể bảo vệ miệng mình. Không hề nói gì, hai người đều là người thông minh. Phi thường rõ ràng một khi bọn họ đã mở miệng, thế tất sẽ bị chuyện này liên lụy rất lớn tinh lực dưới cái nhìn của bọn họ. Này là phi thường không lên tính, vì lẽ đó cũng là chẳng muốn ở trên mặt này phí miệng lưỡi. Không làm được còn có thể đắc tội người. Bây giờ Yuki mở miệng hỏi Sawamura Aizun theo bản năng liền cho rằng hắn là bị một cái nào đó truyền thông thu mua ở Sawamura Aizun kiếp trước thời điểm. Chuyện như vậy chẳng lạ lùng gì một ít khuyết thiếu đạo đức nghề nghiệp tuyển thủ bị truyền thông bán đi sau khi cũng sẽ yêu sách một ít đội bóng huấn luyện viên cùng đội hữu sự tình, nói thí dụ như ai là ai khá là ám muội, cái nào tuyển thủ lại cùng cái nào siêu sao náo loạn si căng đan. Lại tỉ như cái nào tuyển thủ cùng cái nào tuyển thủ có mâu thuẫn, những thứ này đều là tin tức. Hơn nữa những tin tức này đều có rất lớn thị trường. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya tương lai hướng đi. Cái đề tài này đồng dạng phi thường có thị trường, bất luận cái nào bóng chày truyền thông phóng viên được cũng có thể làm ra một mảnh tin tức đến. Nghĩ lại vừa nghĩ, Yuki không thể là người như vậy. Đối với chính mình học trưởng này chút lòng tin, Sawamura vẫn có. Sawamura Aizun đầu óc xoay chuyển vài cái vòng, có điều cũng không có chủ động mở miệng. Sawamura cùng Miyuki hai người cứ việc Sawamura tiếng tăm lớn hơn một chút, mọi người nhắc lên Seido cao trung bóng chày đội đến vậy là trước tiên để hắn. Ít nhất cũng là hai người cùng nơi đề, nhưng nói cho cùng, hắn dù sao chỉ là vừa thăng lên năm thứ hai tuyển thủ muốn tốt nghiệp. Còn cần chờ thời gian rất dài, hoàn toàn không có cần thiết sốt ruột. Trái lại là Miyuki, hiện tại đã là năm thứ ba tuyển thủ hắn sắp đối mặt tốt nghiệp. Vấn đề này cũng có thể do hắn đến trước trả lời trước ở đội bóng bên trong thời điểm. Xung quanh bằng hữu cũng không phải là không có hỏi qua Miyuki vấn đề này, không nói những cái khác. Liên quan Sawamura Aizun ở đây thời điểm, đều có hai lần vào lúc ấy Miyuki Kazuya là làm sao trả lời. Sawamura Aizun nhớ tới rõ rõ ràng ràng nói hắn hiện tại hoàn toàn không có cân nhắc phương diện này. Sự tình, bảo là muốn cùng mọi người cùng nơi hoàn thành Seido cao trung truyền kỳ tam liên bá. Lại nói lúc đó xung quanh tiểu đồng bọn từng cái nghe được nhiệt huyết. Liền ngay cả Sawamura Aizun đều phi thường được cổ vũ, hắn nhận vì là vào lúc này Miyuki Kazuya khẳng định cũng sẽ nói như vậy, không nghĩ tới lại nghe được hoàn toàn khác nhau đáp án. Ăn ngay nói thật, ta vẫn không có nghĩ kỹ, không phải là không có nghĩ tới, mà là không nghĩ tốt, kém nhau một chữ, ý tứ nhưng là khác nhau một trời một vực. Sawamura Aizun kinh ngạc nhìn Miyuki Kazuya. Có điều rất nhanh cũng là thoải mái, Miyuki Kazuya lúc đó ngay ở trước mặt đội hữu như vậy nói là vì khích lệ đội hữu tinh thần. Không hy vọng ở đội bóng bên trong sản sinh bất kỳ đoàn thể nhỏ cùng mâu thuẫn, một người quá ưu tú. Ở một cái đoàn đội bên trong, không hẳn chính là một chuyện tốt, cây cao vượt rừng gió sẽ dập châm ngôn vẫn có đạo lý. Miyuki chủ động đem mọi người cùng chung mục tiêu nói ra, chính là vì để mọi người nhất trí đối ngoại, này vốn là một chuyện rất đơn giản. Sawamura Aizun nhưng suy nghĩ thật lâu mới rõ ràng đạo lý này, hắn không kìm lòng được nở nụ cười. Khổ quả nhiên, hắn vẫn là quá ngây thơ, dù cho là có sống lại như vậy truyền kỳ trải qua, nhưng hắn vẫn như cũ là hắn cùng Miyuki Kazuya cùng Chris sư phụ những người này so ra. chênh lệch vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Cố gắng suy nghĩ một chút, tuần hoàn chính mình bản tâm con đường, nếu như thực sự là muốn không được, cũng không có quan hệ. Chân thật đem trước mắt có thể việc làm tốt, người có thể dừng lại ở đội bóng thời gian cũng không dài, đợi được từ đội bóng lui ra đến sau khi người còn có lượng lớn thời gian đi suy nghĩ là tiến vào đại học vẫn là gia nhập tuyển thủ bóng chày. Yuki đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra vấn đề như vậy, hắn chi sở dĩ nói ra đến chính là vì cùng trước mắt hai người này tiểu học đệ nói ra lời nói này, đây là kinh nghiệm của hắn. Hắn cho rằng đối với mình hai người này tiểu học đệ cũng sẽ phi thường có trợ giúp. Miyuki chân tâm thành ý hướng về phía Yuki hơi cong eo, câu nói như thế này không phải ai đều có thể tùy tiện nói đi ra, dù cho đối phương là chính mình học trưởng. Yuki có thể làm như thế đã không đơn thuần là coi chính mình là thành học đệ, mà là xem là một cái cần quan tâm che chở đệ. Đệ từ khi được người gọi là xây đô cao trung chúa cứu thế, Miyuki vẫn là lần thứ nhất có như vậy bị người che chở cảm giác. Ăn ngay nói thật, cảm giác cũng không tệ lắm, mặc kệ là bề ngoài cỡ nào kiên cường, người đều có yếu đuối một mặt. Đang đối mặt Yuki thời điểm, Miyuki cũng không ngại đem mình yếu đuối này một mặt cho biểu hiện ra. Học trường, ngươi không có đi học đại học, trực tiếp gia nhập tuyển thủ bóng chày, có hối hận không? Đây mới là Miyuki chân chính muốn biết, hắn là đem Yuki xem là tương lai mình mục tiêu. Đương nhiên hy vọng mình có thể càng nhiều hiểu rõ Yuki ý nghĩ. Yuki bị hỏi đến sững sờ, có điều vẫn là hàm cười nói, đây là ta sự lựa chọn của chính mình, nếu lựa chọn, ta liền tuyệt đối sẽ không hối hận không có gia nhập đại học học tập. Muốn nói trong lòng một điểm tiếc nuối đều không có, đó là đương nhiên là lừa người đại học sinh hoạt, đều là khiến người ta ngóng trông, nhưng là so với cuộc sống như thế, ta càng yêu quý bóng chày, vì lẽ đó ta cũng không hối hận hiện tại lựa chọn. Yuki cho Miyuki lớn vô cùng dẫn dắt tác dụng để cái này mê man thiếu niên nhìn thấy con đường phía trước. Ngươi đây lại có tính toán gì? Hỏi xong Miyuki sau khi, Yuki lại đưa ánh mắt nhắm ngay Sawamura, Aizun cùng cao thâm khó dò. Miyuki hoàn toàn ngược lại, Sawamura Aizun là cá tính tương đương hướng ngoại một người, hắn ở gia nhập Seido cao trung bóng chày đội ngày đầu tiên liền đem mục tiêu của chính mình nói ra, mục tiêu của hắn là Major League. Thời gian qua hơn một năm, Yuki muốn hỏi lại hỏi Sawamura Aizun cái mục tiêu này có hay không biến. Gia nhập tuyển thủ bóng chày là khẳng định, còn là ở đây hay là đi Major League ta còn đang suy nghĩ. Sawamura Aizun làm ra một bộ suy nghĩ người hình tượng, Yuki thỏa mãn gật gù, hắn thích nhất Sawamura Aizun một điểm chính là Sawamura Aizun một khi quyết định mục tiêu, xưa nay đều không buông tha, hắn sẽ hướng về cái mục tiêu này liều mạng nỗ lực. Hơn nữa lấy hắn đối với Sawamura Aizun hiểu rõ, người này hiển nhiên cũng đã quyết định đem hắn một đời đều giao phó ở bóng chày trên người, coi như là tại chức nghiệp đội bóng không hạ được đi tới. Sawamura Aizun tương lai sinh hoạt cũng không tính rời đi bóng chày, có nghĩ tới hay không đọc một trường đại học, quên đi, ta không phải là khối này vật liệu, liền không cho quốc gia lãng phí giáo dục tài nguyên. Nếu như tương lai có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn thi một cái giáo luyện chứng tán gẫu tới đây. Đề tài gần như cũng là muốn kết thúc ở song phương sắp lúc cáo biệt, Yuki đột nhiên quay đầu trở lại đối với mình hai cái học đệ nói rằng, ta ở tuyển thủ bóng chày thế giới chờ các ngươi, mặc kệ là làm đội hữu vẫn là làm vì là đối thủ, xem ra Yuki đều phi thường chờ mong cùng chính mình hai cái tiểu học đệ gặp gỡ. HTTPS cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.